Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 580, âm nến. 4 phần 10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 14 phần 120. Hít sâu một hơi, Phương Nguyệt để cho mình chấn định lại. Tại cảm giác trái tim quỷ giấy hóa về sau, không còn động tĩnh khác về sau, Phương Nguyệt treo lấy tâm, cuối cùng là để xuống. Đã trong trò chơi trái tim quỷ giấy hóa không có chuyện, lúc đó thực bên trong cũng nên không có việc gì. Đem về phần tay phải ngón tay cái quỷ giấy hóa, so sánh trái tim cái này vấn đề lớn, quả thực dù cho trò trẻ con. Sự tình đã phát sinh, đây là sử dụng tấm da dê lực lượng phản phệ đại giới, không có gì đáng nói. Vốn là tại cực mệnh, hiện tại còn sống chính là mình thắng lợi. Cưỡng chế trong lòng bất an, thu hồi giết chết Bạch Tiểu Nhã, đạt được một khỏa kim thạch. Phương Nguyệt dậm chân ra bên ngoài du ti ti trước đó rơi xuống phương hướng tiến đến. Hàn đại nhân hài cốt không còn, bạo là đầy trời huyết vũ, đã mất còn sống hy vọng. Chỉ ít, Phương Nguyệt nghĩ xác nhận dưới du ti ti tình trạng, nhưng mà Phương Nguyệt trong lòng rõ ràng, hy vọng là phi thường xa vời. Bởi vì kia là vũ cấp quỷ dị một kích, mang theo lăng lệ sát ý một kích. Lúc ấy giữa không trung kia xuất huyết nhiều hình tượng, còn có nhuốm máu rớt xuống hình tượng, đều để Phương Nguyệt đáy lòng rõ ràng, cơ bản không có khả năng. Nhưng chỉ cần không có gặp thi thể, Phương Nguyệt liền muốn thử một chút, dù là mang về thi thể của nàng, vì nàng cùng Hàn đại nhân nhặt cái mộ bia cũng tốt. Phương Nguyệt cái mũi có chút chua xót. Cùng Hàn đại nhân, cùng du ti ti hồi ức từng màn tại não hải hiện lên. Hàn đại nhân đối chiếu cố của mình, cho truyền thừa cùng bảo hộ. Du ti ti đối tâm ý của mình, chân thành tình cảm, cùng vì mình mạnh mẽ đâm tới bốc đồng. Tên ngu ngốc kia, du ti ti bản không cần đi chặn đường Bạch Tiểu Nhã. Nàng chỉ là hậu thiên cảnh, đi chặn đường vũ cấp, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhưng nàng vẫn là xuất thủ, chỉ vì cho Phương Nguyệt tranh thủ một chút như vậy thở dốc thời gian. Không cho Bạch Tiểu Nhã truy sát lúc ấy rơi xuống đất Phương Nguyệt. Còn có Hàn đại nhân cũng thế. Thiêu đốt bản nguyên cùng sinh mệnh, sẽ chỉ khôi phục vũ cấp một kích, vì chính mình lưu lại hy vọng thắng lợi. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm. Quá yếu. Mình quá yếu. Nếu như mình lại mạnh hơn một chút, liền sẽ không để loại sự tình này phát sinh ở trước mặt mình. Nếu như lần tiếp theo là viên tỷ cản ở trước mặt mình đâu? Chẳng lẽ mình trơ mắt nhìn nàng là ta mà chết sao? Không thể, ta không thể làm như vậy. Phải mạnh lên, trở nên càng mạnh. Đông, tại Phương Nguyệt nghĩ đến lúc này, hành tẩu bên trong Phương Nguyệt, bỗng nhiên như gặp phải trọng kích, cả người lập tức cứng tại chỗ. Một cỗ làm người cảm giác rợn cả tóc gáy, đột ngột từ trong lòng dâng lên. Không hiểu hàn ý, như giày đặc con kiến, bò lên trên lưng, sửng sốt một chút, hắn cảm giác được, có đồ vật gì, âm siêu siêu đồ vật, tựa như liền ở trước mặt của hắn, liền tựa như vật kia đưa tay ra, xuyên thấu thân thể của hắn, xuyên thấu hắn tất cả phòng bị lực lượng, tùy tiện xuyên qua, cũng đưa tay nắm chặt hắn quỷ giấy hóa trái tim. Ùng ục, Phương Nguyệt nuốt nước miếng một cái. Hắc ám bên trong, trước mặt hắn, cái gì cũng không có. Mà đúng lúc này, ầm ầm, lôi minh bỗng nhiên nổ vang, lôi quang chiếu rọi phía dưới. Phương Nguyệt thấy được một cái hơi mờ, còng lưng thân thể hình người tồn tại, chính một tay nâng lóe ra nhàn nhạt ngọn lửa, âm nến, một tay cắm vào Phương Nguyệt ngực, nắm vuốt trái tim của hắn. Ừng ực, võ giả trái tim. Bình thường cường kiện mà hữu lực, dù cho quỷ giấy hóa, cũng không phải phổ thông trái tim của người ta có thể so sánh. Nhưng ngay cả như vậy, Phương Nguyệt trái tim, tại bị nó nắm thời điểm, Phương Nguyệt cảm giác được mình là yếu đuối như thế không chịu nổi. Tựa như mới sinh hài nhi, tựa như đối phương chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, Phương Nguyệt sinh mệnh, liền sẽ nghênh đón kết thúc. Theo bản năng, Phương Nguyệt muốn lui. Muốn phản kích, nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ. Thân thể của hắn, tại bị bắt lấy trái tim đồng thời, càng trở nên không thể động đậy. Hắn cảm giác được, mình linh hồn chi lực, bản nguyên chi lực, đang lấy một loại nào đó phương thức đặc thù, bị mang rời khỏi bên ngoài cơ thể, bị hút vào kia ngọn âm nến, bên trong, không biết có phải hay không ảo giác, cứ như vậy một hồi, hồn nến, hỏa diễm, tựa hồ trở nên lớn mạnh mấy phần, âm, sai, trong lúc nhất thời, Phương Nguyệt trong đầu toát ra, chỉ có hai chữ này, Phương Nguyệt sợ hãi đan xen, đối mặt loại này tồn tại bí ẩn, hắn lại không có chút nào nửa điểm sức phản kháng, âm sai kia hơi mờ hình người thân thể, ngay cả bề ngoài cũng nhìn không ra, chỉ có thể nhìn cái ngoại hình hình dáng mà thôi, lúc trước Phương Nguyệt cảm giác nó là hơi mờ thân thể. Hiện tại, Phương Nguyệt minh bạch, âm sai, là xen vào hiện thực cùng hư ảo ở giữa, như ẩn như hiện, như có như không, lại vô cùng chí mạng. Ngay tại Phương Nguyệt thấp thỏm lo âu cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, âm sai, lại đột nhiên thu tay về, nó nhìn xem lớn mạnh một chút, âm nến, lại nhìn xem còn sống Phương Nguyệt, tựa hồ có chút không hiểu. Tê Phương Nguyệt đây là mới run một cái. Trở về từ cõi chết miệng lớn hấp khí, đồng thời thân hình nhanh lùi lại, sợ hãi đan xen mà nhìn chằm chằm vào âm sai, nhìn toàn thân cao thấp đều đang run rẩy, phía sau mồ hôi lạnh lâm ly. Vừa rồi kia một cái chớp mắt, hắn là tại thật cảm thấy mình chết chắc, không có chút nào bất kỳ kháng cự nào thủ đoạn, liền dễ dàng như vậy bị tước đoạt tính mệnh. Âm sai đến cùng là thứ quỷ gì? Không phải nói chỉ có tuổi thọ hao hết người mới. Phương Nguyệt suy nghĩ một trận, nghe đồn, xây quỷ căn, âm sai hiện, cam, nguyên lai truyền thuyết không phải giả, là thật mẹ nó sẽ gặp phải. Âm sai, a, dạ ca, ngươi đang làm gì a? Còn có nơi này đến cùng phát sinh. Cảnh Nham ngây thơ lại mờ mịt nhìn về phía bên này. Lớn tiếng phát ra nghi vấn, đương nhiên là vì tránh. Âm sai, chẳng lẽ ngươi nhìn, Phương Nguyệt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ là Cảnh Nham, thanh vệ, chính là đến những cái kia quỷ dị, tất cả đều nhìn không thấy ở trong ánh chớp bại lộ thân hình âm sai. Chẳng lẽ, chỉ có ta một người, thấy được, nó chính là ta phá bích nhân, diễn đàn bên trên, bởi vì tuổi thọ hao hết mà chết người chơi, nhiều vô số kể. Nhưng không có người nào là thấy qua âm sai bộ dáng. Tất cả đều là chết không rõ ràng. Ý thức vừa đứt, người liền không có. Những cái kia thổ dân cường giả, tuổi thọ hao hết bị âm sai mang thời điểm ra đi. Cũng là không sai biệt lắm tình huống. Chỉ có mình có thể miễn cưỡng nhìn thấy cái hình dáng. Là giải tích đồng hiệu quả, vẫn là mưa đêm lôi minh hiệu quả, lại hoặc là cả hai điệp ra hiệu quả. Phương Nguyệt không được mà giải, nhưng ở lôi minh chiếu sáng hiệu quả dần dần rút đi, âm sai chậm rãi biến mất tại trước mắt mình lúc, Phương Nguyệt lông mau dựng đứng, lùi, nhanh lùi lại, điên cuồng nhanh lùi lại. Ở những người khác ánh mắt khó hiểu bên trong, Phương Nguyệt lui nhanh chóng, nhưng mà đợi chút nữa một tiếng sấm rền sáng lên, ầm ầm. Toàn bộ Thanh Ti huyện bị chiếu sáng như ban ngày, mà Phương Nguyệt một cái quay đầu, lại kém chút dọa đến hô hấp đình chỉ. Chỉ thấy âm sai như ẩn như hiện thân thể, lại trực tiếp nằm sấp ở sau lưng của hắn. Đoạn đường này lui tới, đúng là hắn tại mang theo âm sai di động mà thôi. Lần này âm sai tựa hồ tâm tình không tệ, nâng âm nến, đưa tay muốn từ Phương Nguyệt mờ u bàn tay cắm đi vào. Con ngươi co rụt lại, Phương Nguyệt một cái hắc đao trực tiếp bổ tới. Nhưng mà thật chỉ là bổ tới. Hắc đao xuyên thấu âm sai, liền như là hai cái khác biệt chiều không gian đồ vật. Căn bản không trùng điệp đồng dạng, thậm chí ngay cả tổn thương đều bốc lên không ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.